Bảo vệ em là việc của anh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Thẩm Thuật, ngủ ngon tôi cũng nhắn lại. Ngủ ngon, đêm đó, tôi ngủ rất chập chờn, mơ rất nhiều. Mơ thấy bố rời đi, mẹ đánh tôi, bạn học cô lập tôi, cậu bé kia nói lời tạm biệt, rồi cả Thẩm Thuật đuổi tôi đi. Mãi đến 5 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng. Bật đèn lên, mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, điều hòa vẫn đang phả khí lạnh nhẹ nhẹ, mà lại ấm áp. Mạnh Sơ, sao thế? Giọng Thẩm Thuật vọng đến từ ngoài cửa. Tim tôi bình tĩnh lại, tôi gạt mồ hôi trên trán. Không sao, tớ gặp ác mộng, cho tớ vào được không? Vào đi, tôi cũng không hiểu sao, chỉ là bỗng rất muốn có ai đó ở cạnh. Như để bù lại những năm tháng tôi phải ôm gối khóc một mình đến sáng sau mỗi giấc mơ tồi tệ. Thẩm Thuật bước vào, tay cầm cốc nước, có vẻ vừa tỉnh ngủ, mắt còn lờ đờ. Mới đi WC, thấy phòng cậu sáng đèn, mơ gì kinh khủng thế. Cậu đưa ly nước ấm, tôi không đáp, ngửa cổ uống hết. Nhìn ánh mắt cậu, do dự một lúc, cuối cùng tôi hỏi. Thẩm Thuật, từ nhỏ nhà cậu, đã rất giàu hả? Cậu khựng lại chốc lát. Bất chợt giơ tay vén mớ tóc tôi. Lại ăn tóc à? Chắc là thế. Hồi nhỏ tớ đã thấy ba tớ kinh doanh rồi. Vậy, sao cậu lại ở một mình mãi? Ba tớ bận lắm. Ông ấy hay ở nước ngoài, mẹ tớ thì mất rồi. Nước trong cốc khẽ sóng sánh. Tôi nói khẽ. Xin lỗi, cậu ấy lại tỏ ra rất nhẹ nhàng. Không sao, tớ đâu chấp vặt. Đêm nay ngủ nổi không? Mạnh nhát gan, tôi... Tất nhiên là ngủ được. Thôi khỏi, tớ ở đây ngồi canh cậu. Kẻo mai mà ai nhìn thấy một con gấu trúc trong nhà tớ, tớ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa oan được. Cậu, đúng là đồ chẳng đứng đắn gì. Tôi đuổi Thẩm Thuật ra, rồi lại chui vào chăn. Nỗi sợ sau cơn ác mộng được trò đùa của cậu ấy xua tan. Vài tiếng còn lại, tôi ngủ ngon và sâu giấc hơn bao giờ hết. Cảm giác bên cạnh có Thẩm Thuật, dường như, cũng không tệ. Ngày tháng trôi qua vùn vụt, chẳng mấy mà kỳ nghỉ hè tới. Điều này cũng có nghĩa, năm cuối cấp 3 sắp bắt đầu. Với một người như tôi, kỳ thi đại học là con đường duy nhất và quan trọng nhất để tiến lên phía trước. Trước đây, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi Phương Huyền Dung, chạy trốn khỏi căn nhà ấy. Nhưng bây giờ, tôi muốn báo đáp ơn mà Thẩm Thuật đã dành cho tôi. Dù cậu ấy bảo chuyện ăn mặc, sinh hoạt của tôi cứ để cậu ấy lo hết. Nhưng giữa hai con người, nếu một bên trả quá nhiều, cán cân tình cảm sẽ nghiêng, và cuối cùng đổ vỡ. Tôi không thể cứ vô tư nhận đồ cậu ấy tặng, vì ngay từ đầu, chúng tôi vốn chẳng có mối quan hệ gì cả. Hiện tại còn một việc đau đầu khác, thành tích học tập của Thẩm Thuật. Tôi không mong cậu ấy đậu đại học trọng điểm, chỉ cần vào một trường bình thường cũng tốt lắm rồi. Phòng của Thẩm Thuật chẳng bao giờ đóng cửa. Lúc tôi bước vào, cậu đang ngồi chơi game trước máy tính. Thẩm Thuật, nghỉ chơi đi. Tôi gỡ tai nghe của cậu ấy xuống. Tay cậu dừng lại trên bàn phím, màn hình hiện dòng chữ yêu đai. Tôi chuẩn bị tinh thần đón cơn cáu gắt, nhưng thật bất ngờ, cậu ấy chỉ uể oải giơ tay vòng ra sau đầu, dựa người vào ghế một cách thảnh thơi. Gì thế, bà cô của tôi, đừng gọi tôi là bà cô. Mặt tôi nóng ran, ném tai nghe lại vào lòng cậu. Năm học sau là lớp 12 rồi, cậu nên học hành nghiêm túc. Học thế nào? Cậu treo tai nghe lại, cậu là cô giáo, tớ nghe cậu hết. Tôi đặt một tờ thời khóa biểu trước mặt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kế hoạch học tập tớ lập cho cậu. Kể từ hôm nay, mỗi ngày tớ sẽ theo dõi cậu học. Không ngờ, cậu ấy có vẻ khá hào hứng. Thật à? Vậy hứa đây nhé. Cậu không được nuốt lời, phải theo tôi. Học mỗi ngày, cậu ấy ngoác ngón út. Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn đưa ngón út ra. Móc nghéo, cách chương.